Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 292, Lưỡng Quảng có chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên cất tiếng, ở nhà mọi thứ vẫn ổn, nhị gia đừng bận tâm. Thiệu di nương những năm nay tích lũy được ít của cải, ngày tháng tuy không như xưa, nhưng vẫn tạm ổn. Mẫn di nương tháng trước sinh cho ngài một nha đầu, giờ đã hết tháng cữ rồi. Tạ Dịch Đạt nghe đến có con gái, mắt rung động, miệng vẫn không ngừng ăn. Cao Ngọc Uyên cười nhạt, Hứa di nương dạo trước bị đuổi ra khỏi phủ, nghe nói thông gian với một gia đình trong phủ, giữa ban ngày bị Thiệu di nương bắt quả tang. Tạ Dịch Đạt đột nhiên dừng ăn, sau khi Hứa di nương bị đuổi, bà ta đứng trước cổng Tạ phủ chửi bới, bảo người thông gian không phải là bà ta mà là Thiệu di nương. Ai nói thật, ai nói dối, ta cũng chẳng rõ. Nhưng mà, Cao Ngọc Uyên mỉm cười. Linh cảm trong lòng Tạ Dịch Đạt càng lúc càng rõ rệt, đề phòng hỏi. Nhưng mà sao, nhưng mà, Thiệu di nương nâng nha hoàn bên cạnh là Xuân Hoa thành thông phòng của con trai. Sau đó, Xuân Hoa càng ngày càng lộng quyền, thỉnh thoảng Thiệu di nương muốn quản thúc con trai, nàng ta lại lớn tiếng mắng lại. Điều lạ là, Thiệu di nương lại dung túng cho đến giờ. Cao Ngọc Uyên ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vần đục của Tạ Dịch Đạt. Nhị gia có hiểu vì sao không? Bụp, con bồ câu nướng rơi khỏi tay, Tạ Dịch Đạt người cứng đờ, trong mắt tràn ngập đau đớn điên cuồng. Hắn sao lại không hiểu chứ? Người thật sự thông gian với hạ nhân là Thiệu thị, Hứa di nương phát hiện chuyện này nên bị Thiệu thị đuổi ra khỏi phủ. Xuân Hoa là nha hoàn thân cận của Thiệu thị, chủ thông gian, nàng biết rõ mọi việc, Thiệu thị vì không muốn chuyện lộ ra, bèn nâng nàng ta làm thông phòng cho con trai. Xuân Hoa sau khi thành thông phòng, nắm thóp chủ nhân, càng ngày càng càn quấy, không xem Thiệu di nương ra gì. Nhị gia vào đây chưa được nửa năm, Thiệu di nương và ông từng yêu thương nồng thắm, cái gọi là chân tình cũng chỉ đến thế mà thôi. Cao Ngọc Uyên dừng lại chút, mỉm cười, ông từng hận mẫu thân không giữ trọn đức hạnh, cắm sừng ông, nhưng lại không biết, bà ấy bị ông ruồng bỏ mà vẫn thủ tiết, ở lại sống an phận bên cạnh ta. Nếu không phải Thiệu di nương cho người phóng hỏa, bà ấy đã không gặp cha ta. Giờ thì đầu ông đã xanh dờn như cỏ xuân, quả là trời có luân hồi, báo ứng không sai. Sắc mặt Tạ Dịch Đạt càng lúc càng tái nhợt, mắt trợn lớn, thân hình gầy gò trông như một con quỷ dữ. Nhưng Cao Ngọc Uyên vẫn không buông tha cho ông ta. Phải rồi, quên nói với ông, đại phòng đã dọn ra ngoài, đại thiếu gia thành thân mà còn không gửi thiệp mời cho nhị phòng, rõ ràng sợ bị liên lụy. Con gái mà ông cưng chiều ở Trần gia cũng chẳng sống yên, nghe nói còn chưa động phòng, phải chịu cảnh quá bùa. Nhưng nhị thiếu gia thì sống pi ít, ân đờ, ân lắm, trời chán đám nha hoàn trong viện thì ra kỹ viện tìm thú vui, mấy cô gái ở Di Hồng viện đều là tình nhân của hắn. Một vệt máu từ khóe môi trắng bệch của Tạ Dịch Đạt trào ra, hắn gắng gượng ngồi thẳng người, run rẩy như chiếc lá khô trong gió lạnh. Đôi mắt đỏ ngầu chết chóc nhìn chừng chừng vào Cao Ngọc Uyên. Trong ánh mắt đó có căm phẫn, có oán hận, có tuyệt vọng. Tạ Thừa Lâm là hy vọng duy nhất để ông tiếp tục sống. Nếu ngay cả đứa con trai này cũng không ra gì, thì đời ông. Đời ông, a, Tạ Dịch Đạt bật khóc, tiếng khóc pha lẫn đau đớn kỳ dị. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, mới thế đã khóc rồi sao? Còn sớm lắm, đợi đến khi con trai ông phá hết sản nghiệp của Tạ Phủ. Lúc đó khóc cũng chưa muộn. Ngươi, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dịch Đạt mắt trợn trừng, ánh mắt hung dữ. Cao Ngọc Uyên đứng lên, nhìn xuống ông ta. Ta sẽ không để ông chết. Ông sẽ phải mở mắt to mà nhìn từng cái báo ứng rơi xuống đời mình. Phịch, Tạ Dịch Đạt quỳ sụp xuống, tiếng kêu từ cổ họng như tiếng gầm của thú bị thương. Rất lâu sau, cuối cùng cũng hóa thành sự tĩnh lặng chết chóc. Ngươi không biết đâu. Lời của Cao Ngọc Uyên nói ra đúng là rất cay nghiệt, mỗi câu như mũi dao đâm thẳng vào tim Tạ Dịch Đạt. Tô Trường Sam uống một ngụm rượu, thở dài. Tạ Dịch Đạt cũng là kẻ lăn lộn quan trường bao năm, là nhân VTC. Ân rắn không dễ bắt nạt, vậy mà bị nàng ép đến mức. Điều này khiến ta nhớ đến một câu nói cũ, là gì, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội nữ nhân. Thế tử gia, phải là, thà đắc tội quân tử. Chớ đắc tội tiểu nhân, mới đúng, loạn sơn không kìm được, xen vào, cút sang bên kia, bổn công tử ta thích nói thế đấy. Tô Trường Sam dùng cánh tay huýt nhẹ Lý Cẩm Dạ. Sau này ai cưới được nàng? Hừm, đúng là có trò hay để xem. Lý Cẩm Dạ mỉm cười. Sau Tết đến nhắc nhở hình bộ một tiếng, vụ của Tạ Dịch Đạt đừng xử nhẹ. Nhắc làm gì, không chết cũng bị lột một lớp da rồi. Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ tinh thần trở nên phấn chấn. Chiều nay ta phải vào cung, hôm nay là đêm giao thừa, người định lần quần ở phủ An Vương thế này à? Ừ, ta đợi Trương Hư Hoài từ cung trở về, định cùng hắn uống một trận đến say khướt. Ta nghe nói, Hư Hoài sẽ sang Cao Phủ ăn Tết. Hửm, Tô Trường Sam đảo mắt mấy lần, cười hí hửng. Vậy thì ta cũng sang Cao Phủ mà uống cho say, tiện thể thăm A Cổ Lệ, trêu chọc tên mốc đó một chút. Thế tử gia, trong Cao Phủ ai là tên mốc vậy? Loạn Sơn ngơ ngác, Tô Trường Sam nhìn hắn một cái, lại nhìn thêm cái nữa, rồi đảo mắt lườm. Ngươi là tên ngốc, vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng kêu gấp gáp. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thay đổi, Thanh Sơn đẩy cửa bước vào. Ra, vừa có tin, Lưỡng Quảng gặp chuyện rồi. Gì? Lý Cẩm Dạ giật mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tô Trường Sam, trong mắt người kia cũng có chút sợ hãi. Thanh Sơn hạ giọng nói, mùa hè năm ngoái miền Nam gặp lũ lụt, năm nay lại đụng phải tuyết lớn trăm năm có một, thời tiết khắc nghiệt. Dân chúng khốn đốn không chịu nổi nên đã bạo động. Tô Trường Sam lập tức nói, Tổng đốc Lưỡng Quảng, Trình Đức Long, là người của Phúc Vương. Lý Cẩm Dạ suy tư một lát, nói, chỉ e tin này chẳng mấy chốc sẽ tới trước mặt Hoàng thượng, giao thừa năm nay, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Sao ngươi lại nói vậy? Ngươi còn nhớ Mã Văn Sơn không? Tô Trường Sam gật đầu, chỉ phủ Dương Châu, là người của ngươi. Lý Cẩm Dạ thấp giọng. Hắn có một người bạn thân làm quan ở Lưỡng Quảng, nói rằng Trình Đức Long tham ô, bán chức, tăng thuế, tùy tiện, làm việc gì cũng vô pháp vô thiên. Tô Trường Sam cười nhạt, Lưỡng Quảng cách kinh thành xa xôi, quả thật tự do tự tại. Mộ Chi, ngươi đoán xem hoàng đế sẽ phái ai đến Lưỡng Quảng? Ta đoán không khéo, sẽ là ngươi đó. Lưỡng Quảng ở kinh thành có chỗ dựa chính là Phúc Vương. Nếu phái Bình Vương đi, với tính tình của Bình Vương chỉ sợ sẽ quét sạch Lưỡng Quảng, rồi lần theo dây dưa kéo Phúc Vương vào. Phúc Vương và Trung Cung vì muốn tự bảo vệ, chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt việc Bình Vương đến Lưỡng Quảng, vậy nên người thích hợp nhất chính là Lý Cẩm Dạ. Trong lòng Lý Cẩm Dạ hơi rung động, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Trường Sam. Trường Sam, cơ hội của chúng ta tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không muốn sống nữa à? Tô Trường Sam giật mình hoảng hốt. Cách chương.